Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với phần 101 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. 304, tìm con. Rời khỏi Minh Nguyệt gia, Tiểu Lô lập tức dẫn Nguyệt Hoa về chỗ Nguyệt Sơn. Nguyệt Sơn còn đang nằm trên giường tay. Tiểu Lôi thở dài, dùng tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của Nguyệt Sơn. Trên mi tâm lập tức lóe ra một tia kim quang. Tức thì Nguyệt Sơn đang ngủ mơ, liên tục hắt xì, lúc này mới tỉnh lại. Hắn mở mắt, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt của mình. Lúc này hắn chợt a một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Đổi lại là người khác vừa tỉnh dậy, thình lình thấy khuôn mặt mình đang lặng lặng nhìn mình, chắc chắn sẽ tưởng rằng mình gặp quỷ. Tiểu Lôi cười ha ha, mở miệng trước khi Nguyệt Sơn định tung ra một quyền. Nguyệt Sơn lão huynh, được rồi, là ta, là Tiểu Lôi đây. Nguyệt Sơn dương mắt nhìn Tiểu Lôi hồi lâu, lúc này mới thở ra, nhìn không được cười khổ. Ai, thật sự là đệ sao? Lập tức lại cười nói. Đệ dùng cách gì, không ngờ lại biến thành ta, đệ muốn làm gì? Tiểu Lôi phẩy tay nói. Ta đã làm xong, hiện tại đánh thức huynh dậy. Phải nói vài chuyện với huynh. Sự thật là tối hôm qua, ta đã dùng một pháp thuật nhỏ nhỏ trên người huynh. Huynh hiện tại đã ngủ một ngày một đêm rồi. Mà ta, sớm hôm nay đã biến thành bộ dạng của huynh, đi một chuyến đến Nguyệt gia. Nói tới đây, Tiểu Lôi đưa tay tỏ ý Nguyệt Sơn đừng ngắt lời. Hắn đem chuyện tao ngộ hôm nay tại Nguyệt gia, hết thảy từ đầu đến cuối nói một lần. Ngay cả sự tình của Thánh Huyết Tông cũng nói rõ ràng. Nguyệt Sơn nghe đến thì phát ngây người. Tiểu Lôi nói xong một hơi, thì hắn trên mặt còn có vài phần ngỡ ngàng. Biết hắn còn có điều gì không rõ, liền dứt khoát mang sự tình trải qua ngày hôm nay, nói rõ thêm một lần. Sau khi nói xong, Tiểu Lôi cười nói. Cho nên, nếu huynh hiện tại quay về, vậy lập tức chuẩn bị làm tộc trưởng đi. Nguyệt Sơn sừng sốt một hồi, thở dài, nghiêm mặt nói. Làm tộc trưởng hay không, Nguyệt Sơn ta thật không để ý. Chỉ là Tiểu Lôi à, để lần này là giúp Nguyệt gia ta, ân tình này có lẽ là Nguyệt Sơn không trả được. Tiểu Lôi phất tay. Ai, ta giúp Nguyệt gia cũng không phải là tất cả đều vì huynh. Đó là vì ai? Vì Nguyệt Hoa, lão bà của ta. Đương nhiên những lời này Tiểu Lôi chỉ có thể thầm nghĩ, ngoài miệng lại cười nói. Tự nhiên còn có Nguyệt Tinh, Bảo Nhi. Các nàng cũng là người Nguyệt gia mà. Nguyệt gia gặp nàng, ta sao lại có thể không ra tay? Nguyệt Sơn gật đầu nghiêm mặt nói. Đại ân không nói hết. Tiểu Lôi à, lời cảm tạ này ta sẽ không nói với đệ. Sau này nếu có chỗ nào cần dùng đến Nguyệt Sơn ta cứ mở miệng. Ai, chuyện đó là đương nhiên, ta cũng sẽ không coi huynh là ngoại nhân. Tiểu Lôi dừng một chút, tiếp tục nói. Vậy huynh định trở về tiếp nhận vị trí tộc trưởng chứ? Nguyệt Sơn nhíu mày, ngẫm nghĩ, rồi thở dài. Vị trí tộc trưởng, ta quả thật không có hứng thú. Bất quá Thái Công đã mất, Lục Thúc chết, quản sự các phòng khác quá nửa là không có bạn sự gì, có thể phụng. Lục Thúc chết, quản sự các phòng khác quá nửa là không có bạn sự gì, có thể phục chúng. Ta nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật, có thể đảm đương tộc trưởng Minh Nguyệt gia. Chúng ta nhất định chỉ có Tiểu Lôi đệ. Để làm việc có thủ đoạn, có chừng mực, càng trọng yếu chính là đệ có bản sự. Phiền toái gì đệ đều có thể giải quyết. Tiểu Lôi giật mình. Ta làm Nguyệt Sơn là giả, huynh mới là thật. Nguyệt Sơn thở dài. Ai, ta sinh tính tự do tự tại đã quen rồi. Luôn chịu không được ước thúc. Nếu làm tộc trưởng, mỗi ngày phải xem mấy tên vương bát đảng trong tộc gây rối. Nếu như còn phải làm tộc trưởng, quả thật là chịu không được. Tiểu Lôi cười nói. Gia sản Minh Nguyệt gia các huynh, ít nhất là dùng đơn vị trăm triệu để tính toán. Huynh thành long đầu lão đại không chế một gia sản lớn như vậy, chẳng lẽ còn khó chịu sao? Nguyệt Sơn nhướng mày. Tiền sao, đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Tiểu Lôi đứng dậy nói. Tốt, ta đã làm xong xuôi, sự tình Thanh Huyết Tông, ta đã triệt để trị. Sau này cũng sẽ không có người của Thánh Huyết Tông lại đến tìm Nguyệt gia các huynh gây phiền toái. Bất quá cá nhân ta kiến nghị với huynh rằng không cần đem sự tình Thánh Huyết Tông bị trừng trị nói ra. Ta nhìn các quản sự cùng Nguyệt gia các huynh cũng không phải là thứ gì tốt lành. Hiện tại

Khi đó anh cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ. Anh lúc ấy giả vờ. Giả vờ hình dáng rất là lạnh lùng. Em có biết anh lần đầu tiên làm sao quen Lâm Sang Sang không? Lập tức, trước sóng mắt ôn nhu của Nguyệt Hoa, Tiểu Lôi vừa mỉm cười, vừa đem chuyện lần đầu tiên làm sao trên đường là gặp được Lâm Sang Sang bị người ta giật túi. Sau đó như thế nào ở nhà mình một đêm, ngày thứ hai còn cầm đi tiền của mình mà kể ra. Kỳ thật, khi cô ấy bị người giật túi, anh đã chú ý tới cô rồi. Lúc ấy thành danh cô ấy trong trường không được tốt. Nhưng nói cho thật, rất nhiều người sau lưng coi thường cô ấy. Nhưng trước mặt cũng nhìn không được, phải nhìn cô, bởi vì cô ấy thật sự rất đẹp. Nguyệt Hoa mỉm cười, liếc Tiểu Lôi. Vậy anh thì sao? Anh có vụng trộm nhìn cô ấy hay là không? Anh có chứ. Tiểu Lôi trả lời rất tự tin. Lúc ấy anh đang là thiếu niên, huyết khí phương cương, luôn có chút ảo tưởng đối với người khác phái. Thấy cô gái xinh đẹp cũng không nhìn, vậy là nam nhân sao? Lập tức hắn lại cười nói. Mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có Liễu Hà Huệ là thánh nhân mà thôi. Còn như chồng em lại không phải là thánh nhân. Thở dài, Tiểu Lôi tiếp tục nói. Kỳ thật, buổi tối đó, cô ấy ở tại nhà anh, lúc ấy trong lòng anh cũng có chút vui mừng. Đó là một loại kích động quái lạ. Buổi tối trong khi ngủ, trong đầu nghĩ đến bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Trong lòng luôn có chút khác thường. Bất quá lúc ấy, trên mặt anh giả vờ rất thoải mái. Chỉ là một loại tâm tình thiếu niên mà thôi. Trên mặt Nguyệt Hoa đột nhiên lộ ra một nụ cười giả hoạt. Miệng nhẹ nhàng kề sát tai Tiểu Lôi, thổi nhẹ một hơi, cười duyên nói. Vậy anh hãy nói cho thành thục đi. Buổi tối đó anh có nhìn lén người ta hay không? Tiểu Lôi lập tức nhớ tới buổi tối hôm đó. Lâm Sang Sang phát hiện chuột trong phòng thét lên, mình chạy vào thấy Lâm Sang Sang. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được bật cười, lập tức đem chuyện đó kể lại. Nói thật, đó là lần đầu tiên trên đời này anh thấy được thân thể của một cô gái. Lập tức hắn thở dài, một tia u buồn lại hiện ra trên mặt, chậm rãi nói. Anh lúc ấy đã sớm biết thân thể cô ấy rất đáng thương. Cô ấy nhìn qua rất kiên cường, kỳ thật chỉ cần phá bỏ vỏ bọc bên ngoài, bên trong đều là huyết lệ. Lúc đó anh chỉ rất đồng cảm với cô ấy. Cô ấy là một nữ hài tử, không nơi nương tựa, dựa vào chính mình mà sống. Cô ấy phải đi học, còn phải sống sót. Đối với người như anh mà nói, anh không phải trải qua cuộc sống không biết hôm nay ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Cho tới bây giờ cũng chưa thể học, cho tới bây giờ cũng chưa thể hồi qua. Ban đêm phải bồi hồi tại đầu phố, lo lắng buổi tối có thể có chỗ ngủ hay không, hay phải ngủ vỉa hè. Cuộc sống đó anh chưa hề trải nghiệm qua, nhưng cô ấy đã trải qua. Cho nên người khác coi thường cô ấy, rất nhiều người xem thường cô ấy, nhưng anh thì không, bởi vì anh rất đồng cảm với cô ấy. Cô ấy cũng là người, không ai sinh ra đã là người xấu, càng không có ai sinh ra đã cam chịu đọa lạc. Lặng lẽ cầm đi của anh một món tiền, nhưng sau đó có tiền, cô ấy lập tức trở về trả lại cho anh. Lúc ấy anh đã đi Nga Mi Sơn. Đến lúc quay về, đây cô ấy ở tại nhà anh. Khi đó trong lòng anh có 7 phần kinh ngạc, nhưng cũng có 3 phần cao hứng. Nguyệt Hoa dò dự một chút, nhìn không được hạ giọng nói. Tiểu Lôi à, vậy thì anh yêu cô ấy sao? Tiểu Lôi gật đầu. Anh nghĩ đúng là vậy. Em hỏi chuyện này quá khờ. Với mọi người các em, anh đều thật tâm. Hắn lại nhìn ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi nói. Bất quá, lần đầu tiên anh động tâm với cô ấy là buổi sáng ngày thứ hai khi anh quay về nhà. Nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó, sau khi mình rời giường, thấy trong nhà vệ sinh có một chiếc bàn chải đánh răng. Bên ngoài trên bàn đã chuẩn bị bữa sáng, còn có một xấp tiền mỏng. Em có biết không? Bàn chải đánh răng đó là của Lâm Sang Sang. Bữa sáng cũng rất đơn giản. Anh biết cuộc sống của cô ấy rất cay đắng. Bữa sáng đơn giản đó là cô ấy dùng những thứ tốt nhất có trong nhà để mà nấu. Còn món tiền đó là một ít tiền lẻ, nhằn nhúm nhưng lại được vuốt ve một cách cẩn thận, đặt chỉnh tề trên bàn. Cô ấy biết anh vừa về nhà, trên người không có lấy một đồng, liền đem tiền của mình đưa cho anh. Cô ấy lúc đó mặc chiếc quần jean 30 đồng. Em là con gái,

mà vẫn đem tiền của chúng em quay về. Lúc ấy, Nguyệt Tình nhìn đầu anh ấy đổ máu, sợ tới quên khóc. Em nhớ rõ lúc ấy, Nguyệt Sơn đại ca lại cố ý nói không đau, kéo chúng em ra ngoài mua quà bánh. Ba người chúng em gọi một chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ ra cửa, chạy đến nơi này mua quà. Kết quả là bởi vì tới chậm, người ta đã đóng cửa mất rồi. Khi quay về, em vừa đi vừa khóc. Kết quả sau đó, bởi vì chúng em vụng trộm lẻn đi, em và Nguyệt Tình bị phạt nhốt trong phòng cả một ngày. Còn Nguyệt Sơn đại ca thì bị đánh đòn. Nói tới đây, Nguyệt Hòa mỉm cười, phảng phất nhớ lại lúc còn nhỏ, có vài phần cảm khái. Tiểu Lôi đồng tâm đột nhiên kêu. Ngừng thuyền. Làm gì vậy chứ? Nguyệt Hòa giật mình. Tiểu Lôi đã kéo cô đứng dậy rồi cười khẽ. Hôm nay anh muốn giúp em hoàn thành giấc mơ lúc nhỏ. Chúng ta đến tìm quà bánh đó, ăn cho no thì thôi. Nói xong, tỏ ý bảo thuyền cập bến, lấy tiền đặt trên thuyền. Không đợi thuyền dừng lại, Tiểu Lôi nhẹ nhàng ôm eo Nguyệt Hoa, điểm nhẹ chân, hai người đã lên trên bờ. Thuyền gia thấy như vậy, nhìn không được kêu lên. Nghĩ thầm hai thanh niên này quá nửa là con em Minh Nguyệt gia, chẳng trách công phu giỏi như vậy. Đứng trước tấm biển, chỉ thấy bên trên viết ba chữ lớn, rất giòn tan. Chính là tiệm này sao? Dạ. Nguyệt Hoa cười ngọt ngào, nép mình bên người Tiểu Lôi. Hai người cất bước đi vào. Những cửa hàng cũ kỹ trong cổ trấn cơ bản đều trải qua một ít tu sửa. Đã khá là vì nghênh đón mở mang du lịch. Vốn theo Nguyệt Hoa kể, nơi này chỉ là một tiệm bánh. Nhưng hiện tại là từ hồ đổi thành một trà lâu. Dưới lầu bán một ít điểm tâm. Trên lầu là có thể ngồi xuống uống trà, chậm rãi tinh tế thưởng thức. Tiểu Lôi không nói nhiều, kéo Nguyệt Hòa đi lên chiếc cầu thang cũ kỹ. Phòng trên lầu cũng không lớn, ước chừng trong thước vuông. Bày 7-8 chiếc bàn bát tiên và chiếc ghế. Tiểu Lôi gọi một ấm trà thơm, gọi những món đồ nhanh trong tiệm, mỗi thứ gọi một đĩa. Hai người ngồi bên cửa sổ, phía dưới còn có thể thấy thủy đạo. Nhìn trên thủy đạo từng chiếc thuyền lùi tới cũng khá thú vị. Chỉ một lúc sau, từng đĩa quà bánh được mang lên. Tiểu Lôi tùy ý cầm lấy một miếng bánh nếp cắn thử. Quả nhiên là mềm ngọt, mùi thơm ngát. Nhìn Nguyệt Hoa, chỉ thấy hai tay nàng nâng cằm ngồi ở một bên, đôi mắt chỉ nhìn mình mà cười. Tiểu Lôi đồng tâm, nhẹ nhàng buông miếng bánh trong tay, thở dài nói. Ai, anh chiều em như vậy, đã được chưa? Nguyệt Hoa cười. À, gì chứ? Tiểu Lôi cầm tay của Nguyệt Hoa, hạ giọng nói. Em vừa rồi cố ý nói chuyện mua quà lúc nhỏ cho anh đúng không? Em đoán chắc, sau khi anh nghe xong, sẽ dẫn em tới nơi này. Em biết anh tâm tình không tốt, cố ý làm việc này khiến anh phân tâm, đừng nghĩ tới chuyện kia, có đúng chứ? Nói tới đây, trong lòng Tiểu Lôi cảm động, ôn nhu nói. Nguyệt Hoa, em đối với anh như vậy, trong lòng anh rất cảm động. Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói. Em biết, anh yêu em, mới cố ý kể chuyện này, làm cho anh quên đi. Anh có biết không? Hai ngày này anh nhíu mày nhiều hơn so với ngày thường. Thấy Tiểu Lôi từ hồ là bắt đầu nhíu mày, Nguyệt Hoa vội vàng đổi đề tài rồi cười nói. À, đúng rồi Tiểu Lôi à, anh xem hai ngày nay Nguyệt Sơn đại ca đã thật sự làm tộc trưởng chưa? Nhắc tới Nguyệt Sơn, Tiểu Lôi lập tức cười. Nguyệt Sơn làm tộc trưởng rồi mà, cũng không có gì là không ổn. Nguyệt Hoa hé miệng cười. À, ngày đó thúc công xuất ra chiếc ấn ngọc màu huyết dụ. Em thấy ánh mắt anh tỏa sáng đó. Anh đó nha, nhất định chỉ nghĩ tới chuyện xấu thôi. Tiểu Lôi lập tức kêu oan. Làm gì có chứ, anh biết chiếc ngọc ấn là ấn tộc trưởng của Minh Nguyệt gia. Anh lúc ấy không dám tiếp, sau đó không phải em kéo anh bỏ chạy sao? Nguyệt Hòa nhớ tới ngày đó thúc công xuất ra ấn tín muốn giao cho Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức vội vàng bỏ chạy, không khỏi cười hi hi. Đó là tự nhiên, anh là Nguyệt Sơn giả, không thể nào làm tộc trưởng được. Tiểu Lôi cố ý thở dài. Bất quá, Nguyệt Sơn làm tộc trưởng, chúng ta ít nhất có chút lợi ích đúng không nào? Gia sản Minh Nguyệt gia to lớn, tùy tiện nhổ một sợi lông cho anh cũng được chúng ta ăn cả đời. Dừng một chút, lập tức hắn nghiêm mặt nói. Về Nguyệt Sơn, bản sự có, uy vọng cũng có. Nghĩ đến làm tộc trưởng cũng không tệ. Đáng tiếc là huynh ấy quá đoàn chính, có nhiều khi không đủ giàu hoạt. Chỉ sợ rằng tương lai khó tránh sẽ gặp được một ít nan đề. Bất quá may mắn trong nhà còn có Nguyệt Tình.

sau đó quay về phía hắn ngoắt tay. Đến đây, tự mình bò lên đi. Mấy tên lưu manh đứng dưới nước chửi mắng. Tiểu Lôi cũng không nói gì, chỉ đứng trên bờ, lặng lặng nhìn bọn chúng. Một khi tên nào dám đi đến gần bờ, lập tức tung ra một cước. Sau vài lần, đám lưu manh chịu không được. Bọn chúng tự hồ là đang say, vốn thể lực có hạn, bơi qua bơi lại trên sông, đã chịu không được. Có tên đã vô lực leo lên bờ. Gã đeo dây chuyền quát. Mẹ kiếp, qua bên bờ kia, sau đó đập chết mẹ tên hỗn đản này cho tao. Mấy tên thủ hạ lập tức bơi tới bờ đối diện, trèo lên. Vài tên tìm mấy viên gạch vỡ nhằm Tiểu Lôi xông tới. Thế nhưng rất đáng tiếc, không có ngoại lệ. Không đợi chúng đến gần, Tiểu Lôi lại đá bay chúng xuống sông. Tiểu Lôi nhìn mấy tên nhà họa đã tận lực, bất chấp miệng cười nói. Đến đây, lên đây đi. Bọn chúng rốt cuộc cũng đã biết sợ, bơi về bờ đối diện, không dám trêu chọc Tiểu Lôi. Vừa lên bờ, lập tức co giò bỏ chạy. Duy chỉ có tên đeo dây chuyền thì vẫn chửi bới không thôi. Đứng lên, tiếp tục đi. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, hắn thấy gã kia đã chịu hết nổi. Hắn phun nước miếng, ngọ nguậy bơi đến bờ đối diện, chỉ vào Tiểu Lôi quát mắng. Hắn kêu lên. Mày chờ đó, có gan thì đừng có chạy. Tiểu Lôi không hề để ý đến bọn chúng, quay đầu lại. Cô gái có khuôn mặt kiều diễm như hoa, lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân mơ hồ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Tiểu Lôi thở dài, nhân viên tìm bánh hảo tâm khuyên hắn. Này, trai trẻ à, anh đi nhanh đi, người nọ là Nguyệt Gia, ngày thường hay càng quấy, xung quanh không ai dám làm gì hắn đâu. Tiểu Lôi vẫn không để ý tới, chỉ lặng lặng nhìn cô gái. Hai người bốn mắt nhìn nhau tương giao. Cô gái run lên, cơ hồ muốn ngất đi, run giọng nói. Tiểu Lôi à, là anh sao? Tiểu Lôi mặc dù đã thay đổi khuôn mặt, lúc này cũng không nhiều lời, chỉ từ từ bước đến, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai mẹ con, rốt cuộc thở dài. Sang sang, là anh, thật sự là anh đây. Lâm Sàng Sàng nghe, rủ người, rồi ngất đi. Kết thúc tập 101 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.